Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, tính toán. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không thật giả lẫn lộn đi theo Vương Xương thong thả lắp ráp một đám tiểu linh. Kiện, chút bất chi bất giác bên ngoài thiên cũng đã sáng. Nhà xưởng mấy cái cảnh ngục ở cạnh ghế dựa ngủ một giấc sau. Liền lần lượt rời đi. Chỉ còn lại có một đám tù phạm còn ở mặc không lên tiếng làm sống. Được rồi lão đại, chúng ta có thể đi nghỉ ngơi. Này đó cảnh ngục một chốc sẽ không trở về. Ta cùng bên này tù đầu có chút giao tình. Hay ta có thể tìm cái góc nghỉ ngơi một chút. Mấy cái cảnh ngục mới vừa đi. Vương Xương bên này liền lập tức dừng đỉnh đầu sống. Chậm rãi đứng lên lấm la lấm lét hướng tới nhà xưởng cạnh cửa nhìn nhìn. Hiển nhiên loại này lười biếng sự tình hắn đã không phải lần đầu tiên làm. Hạ Thiên Kỳ căn bản cũng không tưởng thật cùng cái tù phạm dường như ngồi xổm nơi này làm việc. Cho nên không nói thêm cái gì. Lúc này cũng đứng lên. Tính toán tìm cái trong một góc rít điếu thuốc. Lãnh Nguyệt bởi vì cũng ở hắn phụ cận. Cho nên Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng kêu hắn một tiếng. Lãnh thần, lại đây bên này. Dù sao cũng là lười biếng hành vi, cho nên Hạ Thiên Kỳ không có quá mức rêu rao, chỉ là nhẹ giọng gọi Lãnh Nguyệt vài tiếng. Lãnh Nguyệt sau khi nghe được, mặt vô biểu tình nhìn qua, dường như đối với bọn họ loại này chạy tới một bên lười biếng không nhiều lắm hứng thú. Liền ở hắn còn tưởng ở ý đồ thuyết phục Lãnh Nguyệt thời điểm. Bên cạnh Vương Xương tắc nhỏ giọng nhắc nhở nói, lão đại. Mỗi ngày công tác nhiệm vụ là nhất định. Chúng ta không làm, người khác phải làm càng nhiều. Tù đầu bên kia nhiều nhất cũng liền phóng chúng ta hai cái trộm một lát lười. Vương Xương hiển nhiên cảm thấy loại chuyện này liền không cần thiết kêu một cái nam sủng đi theo chiếm tiện nghi. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Vương Xương nói, mà là ở nhà xưởng đánh giá một vòng, phát hiện trừ bỏ bọn họ hai cái bên ngoài còn phải có 18-9 ở nhà xưởng hạt chuyển động không làm việc. Bọn họ đều là tù đầu đơn vị liên quan. Cùng ta không sai biệt lắm. Cảnh ngục không hề nơi này. Tù đầu chính là nơi này thiên. Ai có thể không làm việc. Ai đến liều mạng làm đều là tù đầu định đoạt. Lúc trước, người ở nhà ăn đắc tội Lục Ca Bạc. Chính là tù đầu mấy cái chó săn chi nhất. Chúng ta tận lực trốn tránh hắn điểm nhi. Miễn cho hắn lại đến tìm phiền toái. Ân, chỉ cần hắn đừng tới đây tìm chết, ta liền sẽ không chủ động tìm việc. Trên người có yên sao? Có, chúng ta qua đi bên kia trừ đi. Miễn cho cảnh ngục đột nhiên tiến vào. Vương Xương không thể nghi ngờ là này trong ngục giam tài. Xế già, nhà xưởng các có thể tránh người góc đều rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ đi theo hắn trốn đến một khối sắt lá tường kép bên trong. Bên ngoài gió lạnh diễn tấu ở sắt lá thượng, bùm bùm giống như là đang nghe nã pháo trúc dường như. Cấp Hạ Thiên Kỳ đem thuốc lá bậc lửa, Vương Xương theo sau cũng lấy ra một cây ngậm ở ngoài miệng. Biên hoa cháy xài biên nói, này trong ngục giam, thuốc lá và rượu loại đồ vật này chính là xa xỉ nhất đồ vật. Giống nhau chỉ có mấy cái tù đầu chó săn. Hoặc là cùng những cái đó chó săn hỗn tương đối người tốt mới có khả năng được đến một ít. Mấy thứ này đều là một cái gọi là xỏa đại biêu tù đầu lộng tới. Ta cùng hắn phía dưới một người là đồng hương. Cũng tương đối chơi thân. Cho nên nhưng phàm là xỏa đại biêu bên kia cho hắn điểm nhi thuốc lá và rượu. Cũng đều sẽ cho ta điểm nhi. Ngày thường ta đều luyến tiếc trừ. Thật sự là nghẹn đến mức không được. Mới lấy ra tới chiều hai khẩu, sau đó ở bóp tắt nhét trở lại đi. Rốt cuộc này hắc thiết giam ngục không thể so bên ngoài những cái đó ngục giam. Không cho phép thân hữu hướng bên trong tặng đồ. Nghe Vương Xương nhắc tới bên ngoài thân hữu, Hạ Thiên Kỳ tức khắc tới hứng thú. Tách ra đề tài hỏi, nhà ngươi là nơi nào? Vì cái gì sẽ bị trảo tiến vào? Ta quê quán là Lai Vu, bất quá vẫn luôn đãi ở Thượng Cảng. Ở đàng kia lộng mấy nhà câu lạc bộ đêm, sau lại cùng đối thủ cạnh tranh sống mái với nhau. Sự tình nháo lớn, đã chết vài người, kết quả đã bị bắt được nơi này. Vương Xương nói lên chuyện này có vẻ rất là hối hận. Ở tiến vào phía trước hắn ở thượng cẳng có thể nói là hô mưa gọi gió nhân vật. Nề hà hắn đối thủ cạnh tranh mặt trên có càng khổng lồ thế lực. Hắn làm kẻ thất bại. Tự nhiên bị hủy diệt tính chèn ép. Thượng cẳng. Bên này tổng cộng nhiều ít cái tỉnh a? Mấy chục cái đi. Thứ này ta cũng không rõ ràng lắm. Vương Xương lắc lắc đầu. Không biết có phải hay không còn ở hồi tưởng ngay lúc đó sự tình. Cảm xúc rất là hạ xuống. Hạ Thiên Kỳ lúc sau cũng không có hỏi lại cái gì. Rốt cuộc nơi này chỉ là bọn hắn nhị vực hành trình trạm thứ nhất. Không thể chỉ thông qua Vương Xương. Hoặc là những người khác vài câu trả lời. Liền cấp này nhị vực họa thượng hình dáng. Hai người ở sắt lá kẽ hở ngồi trong chốc lát. Bởi vì bên trong thực hẹp hòi. Lấy Hạ Thiên Kỳ thân cao căn bản không dám ngẩng đầu. Cho nên không ngồi lâu lắm hắn liền kêu Vương Xương chui đi ra ngoài. Kết quả bọn họ mới vừa một thò đầu ra. Liền nghe một thanh âm hưng phấn hô. Đầu, bọn họ ở chỗ này đâu? Hạ Thiên Kỳ theo thanh âm nhìn lại. Phát hiện Lục Ca Bạc một đám người chính mang theo đầy mặt cười dữ tợn. Không nhanh không chậm chiều bọn họ nơi vị trí đi tới. Hiển nhiên người tới không có ý tốt. Xong rồi lão đại. Này Lục Ca Bạc xem ra thật là không chịu buông tha ngươi. Ngươi nghe ta. Trước nhận cái túng. Rốt cuộc ngươi vừa mới tới không lâu. Mặt khác nơi này tù đầu vẫn là hắn chỗ dựa. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Dù sao hắn ở chỗ này lại chạy không thoát. Ngàn vạn đừng xúc động. Vương Xương khuyên Hạ Thiên Kỳ mục đích. Chủ yếu là ở chỗ hắn không nghĩ chịu liên lụy. Bỏ đá xuống giếng đi. Hắn lại sợ Hạ Thiên Kỳ thật là gặm không xuống dưới xương cứng. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn sử dụng chiết trung biện pháp. Tận lực đem mặt mũi công trình làm tốt. Không tham dự giữa bọn họ đấu tranh. Đối với Vương Xương khuyên bảo. Hạ Thiên Kỳ chỉ là nhếch miệng cười. Nhàn nhạt hồi nói. Ngươi xem ta giống quân tử sao? Bên này không chuyện của ngươi. Ngươi vọt đến một bên đi. Này đó chim đầu đàn liền tính bọn họ không tìm ta. Ta cũng sẽ tìm bọn họ. Ác quỷ liền tại đây tòa hắc thiết giam ngục. Mà nơi này trừ bỏ cảnh ngục chính là tù phạm. Hạ Thiên Kỳ trước mắt không có biện pháp khống chế cảnh ngục. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là đem tù phạm khống chế được. Chỉ cần hắn có thể từ tù phạm nơi đó được biết đến chuẩn xác tin tức. Như vậy đối với ác quỷ một ít động tác là có thể đủ thực chuẩn xác bắt giữ đến. Đã hảo làm được phòng hoạn với chưa xảy ra. Cứ việc bọn họ năng lực đông lạnh kỳ dài đến ba thiên. Nhưng là nghĩ đến Ngô Địch bọn họ cũng đồng dạng trải qua này đó. Nhưng như cũ còn sống hảo hảo mà. Cho nên hắn phỏng đoán ác quỷ có lẽ tại đây ba thiên thời gian. Cũng ở vào một loại tương đối đông lạnh trạng thái. Có lẽ cũng làm không đến bốn phía giết người. Bằng không lấy ác quỷ năng lực. Quỷ vực một phóng. Không cần một tiếng đồng hồ. Là có thể đem này tòa trong ngục giam người đều tàn sát sạch sẽ. Bọn họ chính là lại vắt hết óc. Lại tiểu tâm cũng căn bản sống không được. Đúng là bởi vì ý thức được điểm này. Cho nên Hạ Thiên Kỳ mới có thể cảm thấy từ ngục giam các nơi phản hồi tới đúng lúc tin tức. Đối với bọn họ kế tiếp tồn tại sẽ khởi đến phi thường mấu chốt tác dụng. Nhưng là bằng hắn một cái mới đến. Cũng không làm sao vậy giải nơi này tân nhân. Muốn chỉ biết 1000 nhiều tù phạm cho hắn làm việc không thể nghi ngờ thực hiện thực. Cho nên hắn chỉ có thể đi khống chế những cái đó trưởng quản tù phạm nhóm tù đầu. Mà này Lục Ca Bạc hoàn toàn chính là nên hắn ra tay một cái tuyệt hảo cơ hội. Vương Xương thấy Hạ Thiên Kỳ thật tính toán cùng Lục Ca Bạc một đám người ngạnh cương. Hắn trong lòng thầm than Hạ Thiên Kỳ có loại. Nhưng là hai cái đùi vẫn là bản năng hướng về một bên rời xa. Sợ sẽ dẫn lửa thiêu thân. Lục Ca Bạc một chúng mười mấy người thực mau liền tới rồi Hạ Thiên Kỳ trước người. Đối với Hạ Thiên Kỳ loại này chấn định tự nhiên. Trên mặt còn có chứa khinh thường biểu hiện. Lục Ca Bạc cưỡng chế trong lòng phẫn nộ. Châm chọc nói, tiểu tử ngươi thật là có thể. Ta thừa nhận ngươi thực có thể đánh. Nhưng là nghĩ đến ngươi còn không rõ ràng lắm nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Cũng không có chân chính biết rõ ràng chính mình mấy cân mấy lượng. Bất quá không có việc gì. Thực mau ngươi liền sẽ minh bạch.